Phác trưởng lão, đối phó một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này không cần lão nhân gia ngài xuất thủ. Hay! Người đàn ông trung niên kia quát lớn một tiếng trực tiếp xông tới trước mặt Diệp Trần, giống như mãnh hổ hạ sơn, chẳng những khí thế oai phong, hơn nữa dáng điệu rất đẹp mắt, rất có tính thưởng thức. Người của Bùi gia thấy thế thì nhào lớn tiếng khen hay. Kim giáo đầu không hổ là thiên tài võ đạo tuyệt đỉnh của Cao Ly quốc chúng ta, tuổi còn trẻ mà đã tiến vào cảnh giới thánh nhân. Tương lai đạt tới cảnh giới chí nhân, thần nhân cũng không phải là không có khả năng. Hóa ra cảnh giới võ đạo của Cao Ly quốc được chia ra làm thánh nhân, chí nhân, thần nhân, đối ứng với là tông sư hóa kình, thánh cảnh và thần cảnh của Hoa Hạ. Người đàn ông trung niên này ở cái độ tuổi đó đã đạt tới cảnh giới tông sư hóa kình, cho dù là Hoa Hạ có rất nhiều người tài giỏi cũng có thể được tính là một thiên tài võ đạo. Kim giáo đầu nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người Bùi gia, lập tức lại càng thêm đắc ý, hai mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào Diệp Trần. Tiểu tử, ta cho người thêm một cơ hội. À, Kim giáo đầu còn chưa nói hết lời thì đột nhiên hét thảm giống như bị một chiếc xe tải có trọng tải lớn đâm trúng người, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó giọng nói của Diệp Trần vang lên thêm một lần nữa. Muốn đánh thì đánh mẹ mày đi, thằng này từ đâu lòi ra mà nói nhảm nhiều vậy. Phù. Giọng nói rơi xuống, đồng thời kim giáo đầu đã bay tới hơn 10 mét mới nặng nề ngã xuống, chẳng may đầu đụng phải chậu hoa cảnh ở gần kệ rượu. Chậu hoa vỡ tan mà kệ rượu cũng lung lay, sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng còn chưa hết, trên kệ rượu đang lung lay kia lại có một chai rượu vang từ trên kệ rơi xuống cục một tiếng, chỉ thấy hắn cong người lên ngoạo đầu ngất xỉu. Soạt, mọi người của Bùi gia ngay lập tức xì xào bàn tán, không thể không lui lại, sau đó tỏ ra hoảng sợ nhìn về phía thanh niên vẫn còn đang ngồi trên ghế nhàn nhã thưởng trà kia. Nhân vật giống như chiến thần trong lòng họ, vậy mà lại bị người thiếu niên Hoa Hạ vừa mới nhìn qua không đáng chú ý chút nào này miễu sát rồi. Thế nhưng rõ ràng là hắn vẫn ngồi chỗ đó chẳng hề làm gì cả mà. Duy chỉ có lão giả thánh cảnh, tức là chí nhân như bọn Cao Ly gọi kia, là trên mặt hiện ra vẻ nghiêm túc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Chí nhân, không nghĩ tới tuổi ngươi còn trẻ như vậy mà đã đạt tới cảnh giới chí nhân. Mọi người của Bùi gia nghe được điều này lập tức càng thêm chấn kinh. Một thiếu niên còn chưa tới 20 tuổi thế mà đã có cảnh giới ngang với Phác trưởng lão sao? Coi như hắn bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ thì cũng không có khả năng khủng bố như vậy chứ. Vừa nghĩ tới đây, mọi người Bùi gia lập tức lùi lại lần nữa. Phải biết rằng theo như truyền thuyết thì sau khi đạt tới cảnh giới chí nhân thì có thể cách không giết người, chỉ một đạo ý niệm là có thể lấy tính mạng người ta ở ngoài mấy chục thước. Nếu như ở đây không có Phác trưởng lão thì chỉ sợ mọi người đã sớm bị dọa cho bỏ chạy tan tác như một bầy gà. Chỉ thấy Phác trưởng lão tiến lên một bước trầm giọng nói, thiên phú của các hạ thật kinh người, lão phù bội phục. Tuy nhiên lấy cảnh giới tu vi chí nhân của ngươi đánh bại một thánh nhân thì cũng không coi vào đâu. Ngươi còn trẻ như vậy, coi như cố gắng đạt tới cảnh giới chí nhân thì khẳng định căn cơ chưa ổn. Nếu như ngươi mang theo bạn bè của ngươi rời đi, bản trưởng lão ta đây sẽ đứng ra làm chủ, có thể không truy cứu tội của các ngươi. Cùng lúc nói xong lời này thì khí thế trên người Phác trưởng lão hoàn toàn triển lộ ra, mái đầu bạc trắng tung bay, trường bào với phong cách cổ xưa Cao Ly cũng không gió mà trôi nổi bồng bềnh, phảng phất như thần tiên. Hắn tin tưởng dưới uy áp của mình, đối phương khẳng định phải ngoan ngoãn rời đi. Mọi người Bùi gia thấy thế ngay lập tức mỗi người cũng tìm lại về mấy phần tự tin. May mà còn có Phác trưởng lão ở đây. Coi như tiểu tử này có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ có thể mạnh hơn được Phác trưởng lão sao? Ta nghĩ rằng cuối cùng thì hắn vẫn phải chịu khuất phục ở dưới chân của Phác trưởng lão. Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười trêu tức. Nếu như ta không đồng ý thì sao nào? Hai mắt Phác trưởng lão đột nhiên trừng lên. Vậy thì chính là người đang tìm cái chết. Nói xong, bàn tay Phác trưởng lão đột nhiên giơ lên, trên tay xuất hiện một thanh kiếm khí, hiển nhiên là thủ đoạn thần thông tụ khí thành kiếm. Sau đó tay Phác trưởng lão cầm kiếm khí hướng về phía Diệp Trần vẫn đang ngồi trên ghế, hung hăng chém xuống một nhát. Mọi người của Bùi gia thấy Phác trưởng lão ra tay, lập tức từng người đều cảm thấy vô cùng kích động. Tụ khí thành kiếm, đây chính là uy năng của chí nhân sao? Quả nhiên là mạnh tới đáng sợ, xem ra tiểu tử này lần này chắc chắn phải chết. Nhưng mà đối mặt với một kích kinh khủng của Phác trưởng lão kia, Diệp Trần vẫn ngồi chỗ đó chưa có động đậy chút nào, cứ như thế không thèm để vào mắt. Chẳng lẽ người thực sự muốn chết sao? Phác trưởng lão vốn là không có dự định hạ sát thủ, nhìn thấy tiểu tử trước mắt này vậy mà còn không có ý định né tránh, lập tức nghiêng kiếm khí đi một chút, hung hăng chém xuống bờ vai của Diệp Trần. Chặt một tay của ngươi, tạm thời cho một bài học. Nhưng mà Phác trưởng lão vừa nói ra thì khanh một tiếng, một đạo kiếm khí kia chém xuống đầu vai Diệp Trần lại giống như chém phải một tấm kim loại cứng rắn nhất trên đời, vậy mà phát ra một tiếng vang lanh lảnh như va chạm phải kim loại quý. Rắc, kiếm khí vỡ vụn mà Diệp Trần thì không tổn hại một cọng lông, sợi tóc nào. Cái gì? Sắc mặt của Pháp trưởng lão lập tức hoàn toàn thay đổi, như thể nhìn thấy một chuyện khó tin nhất trên thế gian. Ngươi chẳng lẽ là cảnh giới thần nhân sao? Điều này làm sao có thể? Pháp trưởng lão giống như thần kinh bị thác loạn hét lên. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã là cường giả thần nhân, vì sao hắn chưa bao giờ nghe thấy tới? Trước kia hắn chỉ nghe nói Hoa Hạ có một người gọi là Diệp Thiên Ca, thế nhưng cũng phải sau 30 tuổi mới bước vào cảnh giới thần nhân, mà đã được xưng tụng là kinh thế hãi tục lắm rồi. Còn thần nhân không tới 20 tuổi, chẳng lẽ hắn là một tên yêu quái chuyển thế hay sao? Diệp Trần không nhìn vào ánh mắt kinh hãi của Pháp trưởng lão và mọi người Bùi gia, thuận tay phủi phủi đầu vai, thản nhiên nói. Cảnh giới của ta, làm sao ngươi có khả năng tưởng tượng ra? Vừa rồi ở lúc đầu ngươi có ý lưu thủ, chỉ lấy một cánh tay, vậy ta cũng không giết ngươi, chém một tay của ngươi, lưu làm kỷ niệm. Nói xong lời này, Diệp Trần hai ngón tay chụm lại thành kiếm chậm rãi giơ lên. Mà Pháp trưởng lão thấy thế, còn người đột nhiên co rút lại trong lòng hoảng hốt, trốn. Đối phương đã có thể lấy cơ thể để chống lại kiếm khí của hắn mà không hư tổn chút nào, thì nói rõ tu vi là cao hơn hắn rất nhiều. Vừa nghĩ tới đây, dưới chân Pháp trưởng lão nhún nhẹ, cạch. Sàn nhà của phòng bị hắn dẫm nát rạn nứt ra bốn phía xung quanh, mà ở dưới chân trong nháy mắt xuất hiện một hố sâu, cả căn phòng theo đó cũng lắc lư giống như gặp phải động đất. Ngay sau đó Pháp trưởng lão nhanh như chớp lao ra cửa gian phòng, nhưng là còn chưa đợi thân hình đứng vững, a, trong miệng đột nhiên hét thảm một tiếng, mọi người vội vàng nhìn chằm chằm vào Pháp trưởng lão bên ngoài cửa, chỉ thấy cánh tay trái của hắn sớm đã từ chân thân thể rụng xuống rơi trên mặt đất. Quỷ dị hơn chính là chỗ tay bị cụt ở đầu vai không có một giọt máu nào chảy ra, giống như nó đã bị cụt nhiều năm. Không! Pháp trưởng lão cúi đầu nhìn cánh tay của mình bị chặt cụt, lập tức hét lớn một tiếng, quả thực không thể tin được mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình lại là sự thật. Hắn nhớ rõ, chính mình đã dùng tốc độ nhanh nhất để né tránh, thế nhưng là cánh tay vẫn bị người ta chặt đứt. Hơn nữa đáng sợ nhất là hắn vậy mà không thể thấy được động tác của đối phương như thế nào. Đến lúc này hắn rốt cuộc vững tin đối phương tuyệt đối là người có cảnh giới thần nhân, thậm chí còn cao hơn. Đây rốt cuộc là cái yêu nghiệt gì? Và lúc này Pháp trưởng lão đã hoàn toàn hối hận. Nếu như hắn sớm biết được thực lực đối phương biến thái như thế, thì cho dù nói hắn thế nào hắn cũng không dám chủ động khiêu khích. Thuận tay chặt đứt một tay Pháp trưởng lão, lúc này Diệp Trần mới chậm rãi đứng lên, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Bùi Tuấn Khuê. Đã sớm bị dọa cho sắp tòe ra quần. Bùi gia chủ, bây giờ ngươi đối với đề nghị của ta vừa rồi có ý kiến gì không? Bùi Tuấn Khuê bị ánh mắt Diệp Trần đảo qua lập tức toàn thân run lên, suýt chút nữa đứng không vững. Ngay cả Pháp trưởng lão là thần hộ mệnh của Bùi gia hắn đều bị đối phương chém đứt một tay dễ dàng như thế, thì hắn làm gì có sức phản kháng nào? Tuy nhiên, vừa nghĩ tới Lý gia, trong lòng Bùi Tuấn Khuê lập tức dâng lên một chút hy vọng, vậy là thận trọng nói. Tiên sinh có võ công thông thần, Bùi gia chúng ta nguyện ý nghe theo tiên sinh, thế nhưng là sợ Lý gia bên kia. Diệp Trần tùy ý khoát tay, bên Lý gia ta tự nhiên sẽ giải quyết thay ngươi, ngươi không cần nói nhảm. Vâng, Bùi Tuấn Khuê nào dám nói nửa chữ không, trong lòng thầm nghĩ. Ta không ngại trước hết giả vờ đáp ứng ngươi, chờ Lý gia biết được việc này khẳng định sẽ tức giận. Đến lúc đó ta xem có thể chống lại lửa giận của Lý gia hay không. Vừa nghĩ tới đây thì trong lòng Bùi Tuấn Khuê đắc ý một lúc. Nhưng mà ngay vào lúc hắn còn đang tính toán ý định của mình, thì Diệp Trần sống như đã hiểu rõ tâm tư của hắn, giọng nói lần nữa vang lên. Bùi gia của ngươi đã không có ý kiến, vậy sáng sớm ngày mai, ngay lập tức làm hôn lễ cho hai người bọn họ. Ngươi bây giờ có thể đi chuẩn bị. Cái gì? Ngay lập tức, Bùi Tuấn Khuê trợn tròn mắt gần như giống lên. Như vậy sao được? Sao? Hai mắt Diệp Trần nhíu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bùi Tuấn Khuê. Ngươi phải hiểu rõ một chút, ta không phải đang thương lượng với ngươi, mà đây là ra lệnh. Ta nói được thì chắc chắn là được. Dưới ánh mắt của Diệp Trần nhìn tới, Bùi Tuấn Khuê lập tức suýt chút nữa hồn phi phách tán, đành phải vội vàng sửa lời. Vâng vâng, vậy để ta cho người đi chuẩn bị. Sau khi Bùi Tuấn Khuê đồng ý, đang muốn dẫn theo mọi người của Bùi gia rời khỏi phòng, lúc này Diệp Trần đột nhiên mở miệng lần nữa. Đúng rồi, cuộc hôn lễ này vào ngày mai, ta hy vọng tất cả cao tầng và nhân vật nổi tiếng của Hàn Thành, toàn bộ nhất định phải tới đông đủ. Nếu để cho ta biết thiếu một người, ta sẽ giết 10 người của Bùi gia các ngươi. Bùi Tuấn Khuê vừa đi ra tới cửa, nghe được lời này của Diệp Trần, ngay lập tức cảm thấy choáng váng, suýt chút nữa thì ngất xỉu ngã xuống đất. Mời tất cả cao tầng và nhân vật nổi tiếng của Hàn Thành, toàn bộ nhất định phải đến đây đông đủ. Chuyện này cũng mang theo ý nghĩa là nếu bọn họ muốn tùy tiện tổ chức một buổi hôn lễ để lừa gạt cũng không được. Đến lúc đó con của hắn cưới hỏi đàng hoàng, mà vợ của con trai hắn chỉ có thể là cô gái người Hoa Hạ kia. Hơn nữa tin tức này sẽ được chuyển tới khắp toàn bộ Cao Ly Quốc. Sau khi mọi người của Bùi gia lùi ra tới trước sân, các thành viên hạch tâm của gia tộc nhanh chóng chạy tới một căn phòng bí mật tổ chức hội nghị, bắt đầu thảo luận khẩn cấp. Đáng ghét, Bùi Tuấn Khuê hùng hằng vỗ lên bàn tức nổ đom đóm. Tiểu tử này quả thực khinh người quá đáng, chẳng những quấy nhiễu việc nhà Bùi gia chúng ta, bắt chúng ta phải cử hành hôn lễ, vậy mà còn phải để cho chúng ta mời tất cả cao tầng và nhân vật nổi tiếng của Hàn Thành tới. Một đám hạch tâm cao tầng của Bùi gia khi nghe Bùi Tuấn Khuê phàn nàn thì tất cả im phăng phắc. Hay là chúng ta báo cảnh sát? Không biết ai nói ra đề nghị này. Hừ, Phác trưởng lão bị đứt một cánh tay ngồi một bên ngay lập tức hừ lạnh. Đừng ngu xuẩn, nhân vật đạt tới loại cảnh giới này trừ khi quân đội phải phái ra vạn người, có đầy đủ vũ trang, bằng không làm sao có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Mọi người lập tức im lặng một lần nữa. Bùi Tuấn Khuê nhịn không được nói. Phác trưởng lão, ông giao thủ với tiểu tử kia, người này thực sự đã đạt tới cảnh giới thần nhân rồi sao? Mọi người nghe nói như thế lập tức thi nhau nhìn về Phác trưởng lão. Phác trưởng lão chau mày trầm ngâm một lát chậm rãi nói, thực không dám giấu giếm, tu vi của lão phu cũng chẳng qua là chí nhân sơ kỳ, tiểu tử này ít nhất cũng có tu vi chí nhân hậu kỳ trở lên, còn về có đạt tới cảnh giới thần nhân như trong truyền thuyết kia hay không thì ta không dám chắc chắn lắm, có thể là cũng chưa tới, dù sao thì hắn còn quá trẻ. Phác trưởng lão nói ra một đáp án lập lờ nước đôi. Hai mắt Bùi Tuấn Khuê khẽ đảo một cái. Nếu như chúng ta mời vị thần nhân kia của Lý gia tới, chắc là có thể tiêu diệt tiểu tử này chứ. Phác trưởng lão một tay vuốt sợi râu. Nếu như vị kia của Lý gia chịu ra tay thì đương nhiên là 10 phần chắc chín. Chỉ có điều người kia có thân phận thế nào, làm sao có thể dễ và dàng mời tới như vậy. Bùi Tuấn Khuê trầm ngâm một lát. Chuyện này đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần nói chuyện này cho Lý gia biết. Lý gia rất coi trọng thể diện của mình, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ cần bọn họ và tiểu tử kia nổi lên xung đột, sau đó làm lớn chuyện này lên, vị kia của Lý gia khẳng định sẽ không thể ngồi yên không để ý. Mọi người Bùi gia nghe thế lập tức thì nhau tán thành. Chớp mắt một cái thì thời gian một đêm đã vội vàng trôi qua. Dưới sức uy hiếp của Diệp Trần, Bùi gia răng đèn kết hoa, chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để tổ chức hôn lễ. Lúc này Bùi Quốc Hào và Tưởng Tiểu Cầm cũng đã được mặc quần áo cô dâu chú rể, tuy nhiên vẻ mặt của họ lại giống như đang trong mơ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà nhanh như thế đã sắp được kết hôn, hơn nữa còn ở dưới loại hình thức này. Tưởng Tiểu Cầm thì có Tô Mạn bồi tiếp, Diệp Trần thì ở cùng Bùi Quốc Hào. Bùi Quốc Hào một mặt lo lắng nói, tuy rằng ta biết Diệp huynh đệ làm như vậy là vì chúng ta, nhưng ta vẫn còn chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Nói nghe một chút. Diệp Trần tự nhiên như không có chuyện gì. Bùi Quốc Hào hít sâu một hơi mới nói, ta nghe nói người một chiều đánh bại Phác trưởng lão, chắc hẳn người cũng là người trong võ đạo, vậy người chắc hẳn có nghe nói qua Lý Như Chân, đệ nhất cao thủ võ đạo của Cao Lý Quốc chúng ta chứ? Diệp Trần khẽ gật đầu biểu thị đã biết. Bùi Quốc Hào lại nói, hôm qua người nhìn thấy Lý Chí Nghiên kia, cô ta chính là cháu gái của Lý Như Chân. Nói một cách khác, Lý Như Chân không chỉ là chiến thần bất bại của Cao Ly Quốc, càng là một vị thần bảo vệ Lý gia. Nếu như người phá hỏng hôn sự hai nhà Lý Bùi thì chẳng khác nào trực tiếp khiêu khích Lý gia. Nếu như Lý gia mời Lý Như Chân tới, ta sợ người gặp nguy hiểm. Bùi Quốc Hào vừa nói xong thì có giọng nói của một cô gái tràn đầy tức giận đột nhiên vang lên khắp Bùi gia. Tiểu tử hoa hạ không biết sống chết kia, ngươi cút ra đây cho bản tiểu thư. Bùi Quốc Hào nghe được điều này lập tức biến sắc, là Lý Chi Nghiên, người của Lý gia tới rồi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, đến hay lắm, ngược lại bớt cho ta phải tự đi tìm. Bùi Quốc Hào đang muốn khuyên Diệp Trần không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhưng sau đó thì thấy mắt hoa lên, Diệp Trần đã biến mất không thấy đâu nữa. Khi Diệp Trần đi tới sân trước Bùi gia, nhìn thấy một nhóm người khí thế hung hăng mà Lý Chi Nghiên kia đột nhiên xuất hiện. Ông Kim, chính là hắn, chính là tiểu tử này hôm qua ở võ đạo quán giết chết người Lý gia chúng ta. Sau khi Lý Chi Nghiên nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện lập tức chỉ vào hắn, đối với lão giả bên cạnh hét lớn, mà mọi người Lý gia sau lưng nàng tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Lúc này người của Bùi gia đã tới từ trước, chẳng qua khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng trong sân thì lập tức vui mừng ra mặt. Bọn họ vốn còn đang nghĩ phải làm thế nào mới nhấc lên mâu thuẫn giữa Diệp Trần và Lý gia, bây giờ nhìn thấy cục diện này tự nhiên là cầu còn không được, nhất là nhìn thấy Lý Chi Nghiên mang tới ông lão tóc trắng kia thì càng mừng. Dĩ nhiên là Kim lão tiền bối, Kim Huyền Vũ. Hắn thế nhưng là sự tồn tại gần nhất với vị kia của Lý gia. Nghe nói tu vi của lão nhân ông ta so với Phác trưởng lão còn cao hơn một bậc. Mọi người trong Bùi gia nghị luận sôi nổi, Bùi Tuấn Khuê cũng nhịn không được nhỏ giọng nói với Phác trưởng lão. Không biết Kim lão tiền bối này so với hắn thì thế nào? Bùi Tuấn Khuê nói tới hắn ý là chỉ vào Diệp Trần. Phác trưởng lão lắc đầu. ta cũng không rõ ràng, thế nhưng thực lực Kim Lão Gia Tử tuyệt đối không thể một chiêu đánh bại được ta. Bùi Tuấn Khuê lập tức ngạc nhiên. Cùng lúc đó ánh mắt Kim Huyền Vũ cũng chậm rãi rơi trên người Diệp Trần. Khi hắn nhìn thấy đối phương chẳng qua là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, trên mặt lập tức hiện ra vẻ thất vọng, nhàn nhạt mở miệng. Tiểu tử, chính là ngươi, chẳng những giết người của Lý gia ta, còn tuyên bố muốn phá bỏ hôn ước giữa hai nhà Lý Bùi sao? Diệp Trần hai tay đút túi quần chậm rãi bước ra lêu nghêu thản nhiên nói, không sai, chính là ta. Kim Huyền Vũ nghe được Diệp Trần thừa nhận, lập tức hai con người phát lạnh, thân trên dâng lên một cỗ khí thế cường đại, thanh âm lạnh lùng nói. Vậy người có biết khiêu khích Lý gia chúng ta phải chịu hậu quả thế nào không? Diệp Trần hai mắt rủ xuống nhìn mặt đất phía trước, giống như hoàn toàn không cảm ứng được cỗ khí tức kinh khủng trên người Kim Huyền Vũ kia, vẻ mặt bình tĩnh, không vui, không buồn nói. Hậu quả? Chuyện này không phải vấn đề từ xưa tới nay, ta cần phải cân nhắc. Ta chỉ biết là chuyện ta cần phải làm không ai có thể cản được. Ngươi không được, Lý gia các ngươi cũng tương tự là không được. Oanh! Lời này của Diệp Trần là dùng tiếng cao ly để nói, mọi người Lý gia và Bùi gia đều nghe được điều này, lập tức đôi mắt trợn lên thật lớn, quả thực là không tin thể vào tai mình. Đã bao nhiêu năm, bọn họ chưa từng thấy qua có người nào dám can đảm ở Hàn Thành ngang nhiên khiêu khích uy nghiêm của Lý gia. Được, được lắm. Kim Huyền Vũ giận quá hóa cười. Ta ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử thối nhà ngươi có bản lĩnh gì mà dám can đảm mở miệng nói ra những lời ngông cuồng kia với ta. Nói xong, Kim Huyền Vũ nhìn vào một người đàn ông trung niên sau lưng. Vĩnh Hạo, ngươi đi chiếu cố hắn. Rõ. Người đàn ông trung niên lập tức lao ra từ đám đông nhào tới Diệp Trần. Chú Vĩnh Hạo, tiểu... Lý Chi Nghiền nhớ tới chuyện xảy ra trước mắt ngày hôm qua. Khí tức trên người thiếu niên này rất khủng bố, đang muốn nhắc nhở người đàn ông trung niên kia cẩn thận. Nhưng Lý Chi Nghiền còn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy được cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Chỉ thấy theo tay Diệp Trần vung lên, một đạo kiếm khí màu đỏ lóe lên trên không trung. Phốc! Người đàn ông trung niên tên là Vĩnh Hạo kia vậy mà bị kiếm khí của Diệp Trần rõ ràng chém thành hai nửa. A! Những người đang vây xem chung quanh cũng có không ít người trong giới võ đạo, thế nhưng chưa bao giờ được thấy cảnh tượng kinh khủng đến thế này. Lập tức thì nhau hoảng sợ kêu lên, đồng thời không tự chủ được đồng loạt lùi ra phía sau. Lúc này Lý Chi Nghiên cảm thấy tim mình như sắp rớt ra ngoài, mồ hôi lạnh trên người thi nhau túa ra. Thật không thể nào tưởng tượng nổi thiếu niên tuổi trẻ thế này mà chỉ dùng một chiêu đã giết chết cao thủ thánh nhân của Lý gia, hơn nữa còn trực tiếp là chém người đang sống sờ sờ thành hai nửa chỉ bằng một cái phất tay. Kim Huyền Vũ trông thấy như vậy vừa sợ vừa giận, mái tóc bạc trắng vì tức giận mà dựng ngược lên. Tiểu tử, người dám giết ái đồ của ta, ta phải làm thịt ngươi. Trong cơn giận dữ, Kim Huyền Vũ còn chỗ nào để mà quan tâm được nhiều nữa, trực tiếp nắm tay thành đấm sau đó giơ lên. Oanh! Trên bầu trời lập tức xuất hiện bóng mờ hình quả đấm khổng lồ. Chết! Bóng mờ hình quả đấm kia trông giống như một hòn núi nhỏ hung hăng giáng về phía Diệp Trần. Vẫn Tinh Quyền. Bùi Tuấn Khuê đứng bên cạnh Phác Trưởng Lão lập tức kinh hãi kêu lên. Vẫn Tinh Quyền là tuyệt kỹ nổi tiếng mà Kim Lão Gia Tử tự hào nhất. Không nghĩ tới vậy đã tu luyện tới cảnh giới này, chỉ sợ coi như đối mặt với cường giả thần nhân, cũng có thể coi là kẻ tám lạng người nửa cân, thừa sức đánh một trận công bằng. Bùi Tuấn Khuê nghe được điều này đột nhiên cảm thấy vui mừng. Tốt nhất nên để tiểu tử này hôm nay chết dưới tay của Kim Lão Gia Tử. Thế nhưng suy nghĩ của hắn vừa chớm nở như đóa hồng tươi, thì rất nhanh là bị cảnh tượng kinh dị xảy ra ở trước mắt làm cho kinh hãi đến mức phải trợn mắt hóa hồng, há hốc mồm biến thành một đóa hồng phai. Chỉ thấy thiếu niên kia sau khi vung tay lên bành một tiếng, nắm đống khổng lồ uy thế trên bầu trời khiến người ta phải khiếp sợ, lại giống như một quả bong bóng nháy mắt nổ tung. Cái gì? Tất cả mọi người trợn to mắt há hốc mồm, ngay cả Kim Huyền Vũ trong thời gian ngắn cũng không phản ứng kịp. Một quyền này của hắn tự nhận là đủ phân cao thấp với cường giả cảnh giới thần nhân, vậy mà bị người thiếu niên trước mắt này tùy tiện phá vỡ. Người rốt cuộc là ai? Kim Huyền Vũ vạn phần sợ hãi, không còn thái độ kiêu ngạo lúc trước, thay vào đó là thái độ vô cùng kiêng kỵ và sợ hãi. Vấn đề này sao? Nếu ngươi muốn biết thì có thể hỏi thăm Diêm Vương một chút. Nói xong, thân thể Diệp Trần nhoáng lên trực tiếp sử dụng xúc địa thành thốn, lao tới trước mặt Kim Huyền Vũ, sau đó một trưởng vỗ trên đỉnh đầu hắn, bành. Ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ Kim Huyền Vũ còn chưa kịp thốt ra, đã bị một trưởng này của Diệp Trần đánh thành đống thịt vụn. Mọi người của Lý gia và Bùi gia ngay lập tức toàn bộ sững sờ, khiếp sợ, hoảng hốt, chôn chân tại chỗ. Nếu như nói Lý Vĩnh Hạo là cao thủ thánh nhân của Lý gia, bị thiếu niên này một chiêu chém thành hai nửa, mọi người tuy rằng rung động nhưng vẫn còn có thể chấp nhận được. Bây giờ một người có tồn tại gần với Lý Như Chân là Lý gia, Kim Lão Gia Tử được xếp vào top 5 vị trí đứng đầu của giới võ đạo toàn bộ Cao Ly Quốc, vậy mà cũng bị một trưởng của đối phương đập chết. Chuyện này đã vượt qua xa sự tưởng tượng của bọn họ, quả thực là không thể nào tin được. Lý Chí Nguyên thì hoảng sợ nhìn qua thiếu niên tuấn lãng trước mắt này, thân thể mềm mại vô cùng hoàn mỹ không tự chủ được mà run rẩy kịch liệt, hiển nhiên là đã sợ hãi tới cực điểm, cả người run lập cập. Ngươi không thể giết ta, ông nội của ta thế nhưng là Lý Như Chân. Khóe miệng Diệp Trần nhếch lên, lộ vẻ cười cợt. Yên tâm đi, tuy rằng ngươi đã nhiều lần mạo phạm ta, thế nhưng lần này ta cũng không giết ngươi. Trở về, nói cho Lý Như Chân, ông nội của ngươi biết, ta chờ hắn ở chỗ này. Trước khi đi tới Cao Ly, hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại đối đầu với Lý Như Chân nhanh tới như vậy. Tuy nhiên chuyện đã phát triển tới bước này thì không bằng nhân cơ hội này dứt khoát chém Lý Như Chân, vừa có thể trấn nhiếp hoàn toàn Lý gia và Bùi gia, đồng thời coi như hoàn thành sớm nhiệm vụ lần này của hắn. Lý Chi Nghiên nghe thấy Diệp Trần sẽ không giết cô ta, gánh nặng trong lòng buông lỏng, tự cho rằng đối phương là do kiêng kỵ Lý Như Chân ông nội của cô ta cho nên mới không dám giết mình, trên mặt không thể không khôi phục lại thái độ kiêu ngạo trước đó. Ngươi đã tự tìm đường chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Nói xong Lý Chi Nghiên muốn quay người rời đi. Chờ một chút, Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Trong lòng Lý Chí Nguyên lập tức run lên. Làm sao? Không phải là ngươi muốn lật lọng chứ? Diệp Trần cười lạnh. Ta vừa nói là không giết ngươi, cũng không có nói là cứ như vậy tha cho ngươi. Ngươi đã nhiều lần khiêu khích ta thì cũng nên trả giá một chút. Nói xong lời này, Diệp Trần đột nhiên vươn tay tóm lấy Lý Chí Nguyên. Hô! Ngay lập tức thân thể mềm mại của Lý Chí Nguyên đột nhiên chấn động, cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó bị đối phương lấy đi. Trong nháy mắt cả người trở nên vô cùng mệt mỏi, suýt chút nữa thì ngất đi, trong lòng lập tức sợ hãi. Ngươi vừa làm gì ta? Diệp Trần chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Không có gì, chẳng qua chỉ lấy đi nguyên khí sinh mệnh của ngươi mà thôi. Thời gian của ngươi chỉ còn khoảng 3 ngày, chuẩn bị về mà lo hậu sự cho tốt rồi tìm đường tắt hơi cho kín đáo một chút. Lý Chi Nghiên nghe nói như thế, sắc mặt lập tức biến đổi. Tuy nhiên chẳng mấy chốc cô ta cảm thấy thân thể chính mình ngoại trừ có chút mệt mỏi không chịu nổi ra, thì cũng không có gì khác thường, cho nên cũng không để lời nói của Diệp Trần vào trong lòng. Căm hận liếc mắt nhìn Diệp Trần một lần nữa, sau đó nhanh chóng dẫn mọi người của Lý gia rời đi. Mọi người của Lý gia bỏ chạy trối chết, Diệp Trần lại quay đầu nhìn về phía Bùi Tuấn Khuê, gia chủ của Bùi gia, nở ra nụ cười lạnh. Trông Bùi lão gia hình như là đang rất thất vọng à. Bùi Tuấn Khuê lập tức bị dọa cho toàn thân run lên, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không phải, đâu có. Diệp Trần cũng chẳng muốn so đo với hắn, nếu như không phải xem trên phương diện hắn là cha của Bùi Quốc Hào, không muốn để cho chuyện vui lại trở thành tang sự, thì hắn đã sớm một tay tát chết Bùi Tuấn Khuê này. Không phải thì là tốt nhất. Ta bảo ngươi mời tất cả nhân vật cao tầng nổi tiếng của Hàn Thành tới, ngươi mời tới chưa? Ngay lập tức Bùi Tuấn Khuê thở dài một hơi rồi nói, ta đều đã mời tới, ngươi cũng đã tới đông đủ ở phòng trước. Diệp Trần khẽ gật đầu, đã như vậy thì bắt đầu cử hành hôn lễ đi, chờ gì nữa. Bùi Tuấn Khuê nào dám chống lại, vội vàng gật đầu đồng ý và đi làm. 2 giờ sau, tin tức thái tử của Bùi gia, một gia tộc giàu có quyền thế ở Cao Ly Quốc, cưới một cô gái Hoa Hạ làm vợ, giống như một trận gió lốc, đã truyền khắp tới cả những nơi hoang vắng của Hàn Thành, thậm chí còn leo lên trang lớn nhất của các mặt báo, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Cao Ly Quốc. Mà cùng lúc đó tại Lý gia lại giống như bị bao phủ trong bầu không khí lo lắng. Bác cả, ông nội đến cùng là đi đâu rồi? Bây giờ ông Kim đã bị tiểu tử kia giết chết. Tiểu tử kia nhưng là tuyên bố chở ông nội ở Bùi gia, chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Lý Chi Nguyên nói xong lời này thì thở hổn hển, vẻ mặt càng ngày càng tái nhợt, như thể đang bệnh nặng, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Sắc mặt của mọi người Lý gia cũng là càng một người so với một người càng khó coi hơn. Ngồi vị trí chủ vị là người đàn ông trung niên mặt chữ quốc, rõ ràng là Lý Kinh Hạo, gia chủ đương thời của Lý gia, con cả của Lý Như Chân, cũng chính là bác cả của Lý Chí Nguyên. Lý Kinh Hạo trầm giọng nói, chuyện này e rằng trước tiên chỉ có thể nhẫn nhịn một chút, không giấu gì các ngươi, hôm qua cha đã tới Hán Nã Sơn rồi. Nói tới đây, Lý Kinh Hạo dừng lại một chút, chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói là hai nước Cao Ly và Hoa Hạ muốn tiến hành một lần giao lưu võ đạo, việc này có liên quan tới thể diện Cao Ly quốc chúng ta. Cha bây giờ làm sao có thời gian để quản tới việc nhỏ này? Nghe nói như thế, Lý Chí Nguyên lập tức cuống lên. Bác cả, đây cũng không phải là việc nhỏ à. Bùi gia đang cử hành hôn lễ và bây giờ mọi người ở Hàn Thành đều đang bàn luận, nói là Bùi gia vứt bỏ cháu để cưới một người Hoa Hạ làm con dâu. Chẳng lẽ bác cả cứ để mặc bọn họ làm nhục nhã cháu, nhục nhã toàn bộ Lý gia chúng ta sao? Ba, Lý Kinh Hạo lập tức vỗ bàn một cái. Ta đã nói rồi, chuyện này trước tiên phải nhịn một chút, mọi chuyện thì cháu nội cháu từ Hán Nã Sơn trở về. Rồi hắn nói xong. Ngay cả chú Kim cũng không phải đối thủ của người nọ, cho dù bây giờ chúng ta có thêm nhiều người hơn nữa tới đó cũng chẳng phải là chịu chết hay sao? Lý Chi Nghiền nghe Lý Kinh Hạo nói vậy, tuy không cam lòng nhưng buộc phải ngậm miệng. Tuy Lý Chi Nghiền là thiên kim tiểu thư của Lý gia, nhưng cha mẹ chết sớm trong nhà cũng không được yêu thương quan tâm, địa vị cũng không cao, bằng không cũng sẽ không bị gia tộc coi là quân cờ để gả tới Bùi gia, có thực lực yếu hơn rất nhiều so với Lý gia. Tuy rằng nội tâm của cô ta thật ra thì luôn luôn cực lực phản đối cái kiểu hôn nhân chính trị này, nhưng hôm nay bị người ta nói thành Bùi gia vứt bỏ cô, cái loại nhục nhã này đối với lời người luôn kiêu căng tự mãn như cô ta mà nói quả thực còn khó chịu hơn so với việc giết chết cô ta. Lý Chi Nghiên càng nghĩ càng tức giận, đột nhiên cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, phốc, vậy mà điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất. Mọi người không thể không kinh hãi, lập tức có người tiến lên đỡ cô ta dậy. Một lão giả đi tới bên cạnh, đưa ngón tay đặt trên cổ tay cô ta xem mạch, sắc mặt đột nhiên đại biến. Kỳ lạ, mạch đập của Chí Nghiên tiểu thư vô cùng yếu ớt, đây rõ ràng là dấu hiệu dầu hết đèn tắt. Nhưng mà thật sự không thấy tiểu thư có bệnh tật gì cả, đây thực sự là một chuyện ly kỳ. Lý Kinh Hạo nhướng mày, là có ý gì đây? Lão già vẻ mặt thương xót nói, nếu như ta chẩn đoán không sai, sợ là sẽ sống không quá 3 ngày nữa. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy cả mình, lúc này bên cạnh bỗng nhiên có người nói, ta nhớ ra rồi. Hôm nay lúc trước khi Lý Chi Nghiên tiểu thư trở về, người thiếu niên thần bí kia có nói một câu rất kỳ lạ. Hắn nói hắn đã rút đi nguyên khí sinh mệnh của tiểu thư Chí Nghiên, còn nói tiểu thư chỉ sống được khoảng 3 ngày nữa thôi, bảo tiểu thư nhanh chóng đi lo chuyện hậu sự. Mọi người nghe xong lời này lập tức thi nhau trợn tròn mắt, tất cả đều lộ vẻ hoảng sợ. Nếu thực sự là người này gây lên, vậy thủ đoạn của hắn chỉ sợ đã đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, việc này cũng chỉ có thể chờ sau khi cha trở về tính toán sau. Diệp Trần tự nhiên không biết Lý Như Trần đã sớm chạy tới Hán Nã Sơn. Ở Bùi gia đợi cả một ngày thế nhưng lại không thấy người của Lý gia tới, hắn lập tức cảm thấy vô cùng thất vọng. Sau khi đưa hai người Bùi Quốc Hào và Tưởng Tiểu Cầm vào động phòng, lúc này sắc trời đã mở đi từ lâu và lúc này Diệp Trần mới trở về gian phòng mình nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, Diệp Trần đột nhiên nhớ tới là mình đã đi tới Cao Lý Quốc được 2 ngày mà còn chưa liên hệ với Dịch Sơn Hà, vậy là lập tức lấy điện thoại từ trong tử kim hồ lô ra. Do ở bên trong tử kim hồ lô cho nên không có sóng, Diệp Trần vừa mở điện thoại di động lên thì một dãy dài tin nhắn và những danh sách cuộc gọi nhỡ thi nhau hiện ra, hầu như tất cả đều tới từ Dịch Sơn Hà. Xem ra, lão hồ ly này chắc là đang lo lắng. Diệp Trần không thể không lắc đầu cười, lập tức bắt đầu gọi điện cho Dịch Sơn Hà. Rất nhanh điện thoại được nối, Dịch Sơn Hà như muốn hét nổ của điện thoại. Tiểu tổ tông của ta, cuối cùng thì đã có tin tức của ngươi. Ta không biết bây giờ ngươi đang ở nơi nào, nhanh chân chạy đến Hán Nã Sơn mau. Diệp Trần lập tức cảm thấy kỳ lạ hỏi lại Dịch Sơn Hà. Hai nước tổ chức hội giao lưu võ đạo không phải quyết định là vào ngày mai sao, vội cái gì? Dịch Sơn Hà tức giận nói. Tết Nguyên Tiêu 15 tháng Giêng chính là đêm chung kết, trước đó một ngày sẽ tiến hành các hoạt động giao lưu bình thường, hai bên sẽ so tài cao thấp rồi chọn người có thực lực cao nhất tiến vào chung kết. Lần này người đại diện xuất chiến bên Cao Lý Quốc không nhiều, hơn nữa thời gian mỗi trận đấu cũng không dài, bây giờ đã đánh được 7 trận. Tuy rằng Hoa Hạ chúng ta thắng 6 thua 1, thành tích coi như không tệ, nhưng ta đang lo rằng có lẽ Lý Như Trần sẽ ra tay sớm. Sau khi nghe được Dịch Sơn Hà giải thích, lúc này Diệp Trần đã hiểu rõ vì sao hắn chờ cả một ngày mà không thấy bóng dáng người của Lý gia đâu. Thì ra Lý Như Trần kia sớm đã tới Hán Nã Sơn trước rồi. Ta hiểu rồi, ta sẽ lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, thân thể Diệp Trần khẽ động một cái đã lao ra khỏi căn phòng, sau đó thân ảnh lóe lên vài cái đã ra khỏi Bùi gia, rồi trên đường chạy như điên về phía Hán Nã Sơn. Hán Nã Sơn là một ngọn núi nổi tiếng đẹp ngây ngất của Cao Ly Quốc, mặc dù có độ cao chưa tới 2 km so với mực nước biển, thế nhưng nó đã là ngọn núi cao nhất của Cao Ly Quốc rồi. Núi này ở đảo Châu Tế cách xa Hàn Thành hơn 1.000 dặm. Sau khi Diệp Trần ra khỏi Hàn Thành đã trực tiếp gọi ra phi kiếm xích diễm rồi ngự kiếm phi hành trên không, nhắm thẳng Hán Nã Sơn mà lao đi. Mà lúc này thì ở trên đỉnh Hán Nã Sơn, cuộc giao lưu võ đạo giữa Hoa Hạ và Cao Ly Quốc đang diễn ra với khí thế bừng bừng. Trên lôi đài, một người đàn ông trung niên mặc trang phục võ giả Hoa Hạ đang đối chiến với một cao thủ Cao Ly Quốc. Những nơi mà hai người đi qua, đá vụn dưới chân bay tứ tung, xung quanh liên tục nổi lên gió lớn, khí thế khiến người khác phải run sợ. Hai người này vậy mà tất cả đều là cường giả cấp bậc thánh cảnh. Tuy nhiên, thực lực của vị võ giả Hoa Hạ kia rõ ràng là cao hơn không chỉ một bậc. Vị cao thủ Cao Ly Quốc rõ ràng không phải là đối thủ. Ầm một tiếng, cao thủ Hoa Hạ vỗ xuống một trường, võ giả Cao Ly Quốc lập tức lùi lại liên tiếp hơn 10 mét. Cao thủ Hoa Hạ đang muốn thừa thắng truy kích, không nghĩ tới đối phương đột nhiên chắp tay, ta nhận thua. Toàn trường lập tức xì xào bàn tán, hiển nhiên không nghĩ tới là võ giả Cao Lý Quốc vậy mà lại chủ động nhận thua. Nhưng mà Dịch Sơn Hà ngồi trên khán đài lại không có chút cao hứng nào, ngược lại sắc mặt đại biến. Không tốt, xem ra Lý Như Trần kia chắc là không chờ được nữa rồi. Quả nhiên, sau khi chờ hai người kia xuống đài, giờ theo quy tắc tỉ thí thì đã tới lượt Cao Lý Quốc đề xuất khiêu chiến. Bên Cao Lý Quốc có một ông lão luôn ngồi ngay ngắn trên vị trí đầu não chậm rãi đứng dậy. Trận này, Cao Ly do Lý Như Trần ta xuất chiến, không biết bên Hoa Hạ có vị nào sẵn lòng lên đài chỉ giáo hay không. Nói xong lời này, thân thể Lý Như Trần hơi đảo một cái giống như quỷ mị, chớp nhoáng đã đi tới giữa lôi đài. Tâm tư của Dịch Sơn Hà trong nháy mắt cũng đã chìm tới đáy nồi rồi. Tất cả mọi người đều hiểu rõ tỷ thí trước đó chỉ là giao hữu, thắng thua không quá quan trọng. Quan trọng nhất chính là một lần tỷ thí cuối cùng này, cuộc tranh tài dành cho người mạnh nhất của hai quốc gia, cũng đại biểu cho sự tranh hùng của hai nước ở trong đó. Chiến thắng hay thất bại đều sẽ ảnh hưởng tới danh dự của quốc thể. Cuối cùng bên cạnh Dịch Sơn Hà, một ông lão lưng còng có khuôn mặt nhăn nheo chậm rãi đứng dậy. Xem ra, không trông cậy vào vị Diệp tiên sinh kia được rồi, vẫn là để lão phu tới đối phó với hắn. Dịch Sơn Hà khẽ cau mày cười gượng, vậy làm phiền kiếm thánh tiền bối ngàn vạn lần phải cẩn thận. Hóa ra lão giả này chính là Cái Thiên Nhất, một trong hai vị kiếm thánh của thần Long Vệ. Cái Thiên Nhất khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, cái lưng còng lập tức trở nên thẳng tăm tắp, giống như trong nháy mắt ông trẻ ra mấy chục tuổi. Tiếp theo thân thể trao đảo một cái trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, ngay sau đó cả người đã đi tới trên lôi đài. Tại hạ Cái Thiên Nhất của Hoa Hạ xin lĩnh giáo cao chiêu cường giả đệ nhất Cao Ly. Hai mắt của Lý Như Trần khẽ híp lại, nhìn qua lão đầu này, so tuổi với mình còn muốn già hơn mấy chục tuổi, trên mặt không thể không nở ra nụ cười lạnh. Chẳng phải quân đội Hoa Hạ có người có rất nhiều người trẻ tuổi tài cao hay sao? Vậy mà phái ra một ông lão đã gần đất xa trời như ngươi tới xuất chiến. Diệp Thiên Ca kia tại sao không đến, còn có Diệp Cuồng Tiên mới nổi gần đây, cường thịnh đâu? Cái Thiên Nhất cười lạnh, đối phó với Lý Như Trần ngươi, chỉ cần lão phu là đã đủ, không cần hai vị Diệp tướng quân phải xuất mã. Lý Như Trần không những không giận mà còn cười, xem ra lời đồn là thật, Diệp Thiên Ca đã chết rồi có phải hay không? Lý Như Trần vừa thốt ra lời kia, mọi người đây lập tức xôn xao, ngay cả bên quân đội Hoa Hạ cũng thì nhau lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Tin tức Diệp Thiên Ca qua đời luôn luôn được bảo mật chặt chẽ, cho nên ngay cả rất nhiều cao tầng trong quân đội Hoa Hạ cũng không biết, chính là sợ dẫn tới sự hoang mang tới lòng quân. Cái Thiên Nhất nghe được Lý Như Trần nói một câu vạch trần chuyện cơ mật này, vẻ mặt đầu tiên là biến đổi, sau đó thì cười ha ha. Thật đúng là chuyện nực cười. Diệp tướng quân công vụ bề bộn, chẳng muốn giao thủ với ngươi mà thôi. Huống chi trước đây ngươi cũng đã từng giao thủ với Diệp tướng quân 3 lần, 3 lần đều là thất bại thảm hại. Diệp tướng quân lần này không đến, chẳng qua muốn để cho Cao Ly Quốc các ngươi giữ lại mấy phần thể diện mà thôi. Hử, Lý Như Trần hử lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ lạnh như băng. Thật sao? Ta ngược lại muốn xem các ngươi lần này có thể bảo vệ được thể diện Hoa Hạ của các ngươi nữa hay không. Nói xong, hai tay của Lý Như Trần duỗi ra một cái, trực tiếp nắm khí thành kiếm, kiếm quang dài hơn 100 mét, xông tận 9 tầng trời. Trong thế cảnh này, ngay lập tức cao thủ Hoa Hạ thì nhau biến sắc. Dịch Sơn Hà thất thanh nói, không được, không nghĩ tới mấy năm ngắn ngủi Lý Như Trần vậy mà tiến bộ nhanh như thế, chỉ sợ đã không kém bao nhiêu so với Diệp tướng quân. Cái Thiên Nhất cũng nghiêm sắc mặt, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Mấy năm trước đây, lúc mà Lý Như Trần giao thủ với Diệp Thiên Ca thì hắn cũng ở chỗ này. Nếu như vào lúc đó hắn còn có 100% tự tin chiến thắng Lý Như Trần, mấy năm gần đây thân thể của hắn đã càng ngày càng trở nên già nua, công lực đã có chỗ xuống dốc. Vốn cho rằng là mình còn có 7-8 phần nắm chắc, nhưng không ngờ rằng công phu của Lý Như Trần hôm nay lại có sự tiến bộ to lớn như vậy. Bây giờ chỉ sợ cả 5 phần thắng hắn cũng không thể có được. Cái Thiên Nhất, ngươi được gọi là kiếm thánh của Hoa Hạ, mà Lý Như Trần ta là kiếm thánh của Cao Ly. Đều là kiếm thánh, vậy cũng chỉ có thể dùng kiếm. Vậy hôm nay chúng ta tới phân cao thấp xem. Lời của Lý Như Trần vừa rơi xuống thì trong tay kiếm quang kinh thiên đã hướng về Cái Thiên Nhất hung hăng bổ xuống. Ly Nguyệt Trảm. Oanh một tiếng, kiếm quang kinh thiên động địa giống như có thể xé rách cả không trung, không những rất có uy thế mà còn vô cùng đẹp đẽ. Vẻ mặt của Cái Thiên Nhất lại càng thêm ngưng trọng, mặc dù một kiếm này của đối phương có lẽ hắn có thể né tránh được, thế nhưng hắn lại biết mình tuyệt đối tránh, không thể lui, bởi vì giờ phút này đại biểu không phải cho riêng cá nhân của hắn, mà là đại biểu cho cả một quốc gia. Vấn Thiên Thức, Cái thứ nhất hét lớn một tiếng, hai tay hóa kiếm, bỗng nhiên một chỉ mạnh mẽ hướng lên phía trên. Oanh! Đồng dạng cũng là một đạo kiếm quang kinh thiên phóng lên tận trời. Ầm! Hai đạo kiếm quang hung hăng va chạm vào nhau, lập tức thiên địa biến sắc và mặt đất đang run rẩy, dường như toàn bộ Hán Nã Sơn đều hung hăng lắc lư, đạp đạp. Tuy rằng cái thiên nhất đỡ được một kích này của đối phương nhưng vẫn buộc phải lùi lại hai bước, mà ngược lại Lý Như Chân chỉ lùi nửa bước. Rất hiển nhiên, mới giao thủ một cái thì cái thiên nhất đã rơi xuống thế hạ phong. Ha ha, Lý Như Chân lập tức cười to. Kiếm thánh của Hoa Hạ sao? Chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Cái thiên nhất, ngươi già rồi. Sau khi Lý Như Chân chế nhạo cái thiên nhất không lưu tình chút nào, ngay sau đó hắn đã ngưng tụ ra một đạo kiếm quang nữa, uy thế lần này còn lợi hại hơn lần trước. Oanh! Trong chớp mắt hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Lúc đầu cái thiên nhất còn có thể gắng gượng ngăn cản, thế nhưng là dần dần, thể lực rõ ràng đã không chống đỡ nổi, lập tức liên tiếp bại lui. Còn không chịu nhận thua, Lý Như Chân lại chém xuống một kiếm, đạp đạp, phốc. Cái thiên nhất liên tiếp lùi lại 7-8 bước, máu trong cơ thể sôi lên, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm thánh tiền bối. Nhìn thấy cảnh này, Dịch Sơn Hà không nhịn được đột nhiên đứng dậy, hẳn không thể lập tức đến xin hàng tuyên bố nhận thua. Thế nhưng việc này quan hệ trọng đại tới danh dự quốc gia, danh dự của người lính, lời đến đầu môi mà lại không nói ra được, đành phải nuốt ngược trở về. Sau khi cái thiên nhất phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Ở trong từ điển của cái thiên nhất ta chưa từng có hai chữ nhận thua, hãy thử nhận một chiêu mạnh nhất của ta xem. Nói xong cái thiên nhất hướng cái chỗ ngồi trước đó của mình vẫy tay một cái, kiếm tới, siêu, một thanh phi kiếm màu đen dài 1 mét trong nháy mắt nổ bắn mà ra, bay vào trong lòng bàn tay cái thiên nhất. Oanh! Thanh trường kiếm màu đen sau khi được cái thiên nhất nắm vào tay lại đột nhiên tòng vọt, trong nháy mắt biến thành một thanh kiếm khổng lồ phải dài tới 30-40 mét, cùng với kiếm khí trước đó hoàn toàn khác biệt, bởi vì đây là một thanh kiếm thực sự. Nhìn thấy cảnh tượng vô cùng thần kỳ này, tất cả mọi người ở một bên kinh ngạc kêu lên. Thần binh, đây chính là thần binh trong truyền thuyết có thể biến hóa lớn nhỏ. Cái gọi là thần binh thực ra là cách gọi của võ giả trên trái đất đối với một kiện linh khí mà thôi. Hô! Cái thiên nhất vung vẩy thanh kiếm khổng lồ kia giống như một đứa bé đang nghịch ngợm cái thứ đồ chơi của mình, trực tiếp chém về phía Lý Như Chân. Thất sát kiếm quyết. Những nơi đi qua, kiếm khí tung hoành, mọi thứ chung quanh tất cả đều hóa thành bột mịn, ngay cả trên mặt đất của đỉnh núi cũng xuất hiện một cái hố sâu. Không ngờ Lý Như Chân dường như sớm có dự liệu, không kinh ngạc chút nào, trái lại còn cười lạnh. Thần binh sao? Cũng không phải chỉ có mình ngươi có. Chỉ thấy Lý Như Trần cũng giơ cánh tay lên, bành một tiếng. Cách đỉnh núi không xa, có một cái hồ nước nhỏ. Nước trong hồ bỗng nhiên tung tóe rồi một đạo kiếm quang màu bạc lấp lóe, nhanh chóng bay tới bàn tay của Lý Như Trần, sau đó cũng đột nhiên biến lớn thành một thanh kiếm màu bạc khổng lồ, cao chừng 40-50 mét. Bất ngờ rằng đây cũng là một thanh thần binh. Hóa ra trước đó Lý Như Trần đã sớm cất giấu một thanh thần binh ở hồ nước gần đó. Hơn nữa thanh thần binh này của Lý Như Chân dường như so với thần binh của cái thiên nhất còn mạnh hơn. Hôm nay, Lý Như Chân ta sẽ để cho Hoa Hạ các người thua đến tâm phục khẩu phục. Nói xong, thanh kiếm màu bạc khổng lồ trong tay của Lý Như Chân khua khoáng vài đường, hướng về phía trước, nghênh đón đường kiếm của cái thiên nhất. Oanh một tiếng, hai thanh kiếm khổng lồ va chạm vào nhau tạo ra tiếng nổ lớn. Phốc, cái thiên nhất trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người như diều đứt dây bay ngược ra đằng sau. Một bên Hoa Hạ cả đám hiện ra vẻ mặt đau thương. Cứ thua như vậy sao? Hoa Hạ chúng ta mênh mông rộng lớn vậy mà bị thua ở một cái đất nước nhỏ nhoi như Cao Ly quốc này sao? Từ khi lập quốc thì Hoa Hạ và Cao Ly đã có vài chục lần giao lưu võ đạo, còn những lần lén lút giao lưu thì không thể đếm xuể, mỗi lần đều là thắng lợi hoàn toàn, mà tỉ thí giữa những cao thủ đứng đầu, mỗi lần Hoa Hạ đều phong thái cường đại để ép đối phương đến thê thảm, đánh cho Cao Ly quốc không còn manh giáp. Tuy nhiên cũng có những lần đặc biệt thì Cao Ly quốc cho người sang tận Hoa Hạ khiêu chiến và cũng giành thắng lợi ngọt ngào để trả thù cho những lần thua trước đó, nhưng chưa bao giờ mà họ có lòng tự tin thắng mà lại để thua đến khó chịu như vậy. Muốn biết là Diệp Trần cứu vãn tình thế như thế nào thì chúng ta hãy đợi đến phần sau các bạn nhé.